Chương 730: Động tĩnh của lạc ấn yêu linh. Màn đêm bao trùm, ánh trăng sáng chiếu xuống xuyên qua đại trận bảo vệ khổng lồ trong không trung, tựa tấm vải mỏng bao phủ lấy dãy sơn mạch của đạo tông. Trong một gian phòng tĩnh lặng, một đạo thân ảnh đang tĩnh tọa, hai tay không ngừng kết ấn pháp cổ quái. Theo từng ấn pháp ấy, một cái thứ năng lượng kỳ lạ lan tỏa lặng lẽ. Phù Lâm Động chỉ kết ấn pháp 3 lần rồi dừng lại xoa chán. Tĩnh chỉ bại tiêu hao sức lực thật đáng sợ. Với năng lực thiên phủ sư tướn của hắn, kết liên tiếp 3 lần ấn pháp có phần quá sức. Thật không biết nếu dùng tĩnh chỉ thần bài thì tới mức nào. Thứ tần vật này nếu cường giả bình thường dùng chắc chắn tan thành mây khói trong nháy mắt. Xem ra phải là tăng cường tu luyện tinh thần lực thôi. Nguyên lực của hắn lúc này là lục nguyên niết bàn, nhưng mà tinh thần lực vẫn chỉ là thiên phù sư tướng. Điều này có khá nhiều nguyên nhân, xem ra Lâm Động phải tập trung hơn vào tinh thần lực mới được. Mới nghĩ xong, Lâm Động chuẩn bị nhắm mắt tu luyện, thế nhưng trong người của hắn bỗng dao động, một cái đạo kim quang bất ngờ bắn ra biến thành một cái đạo hư ảnh. Tiểu điêu nhìn hư ảnh kim sắc đó, Lâm Động lập tức sững người, vì nó có hình dáng của tiểu điêu. Đó là lạc ấn yêu linh mà tiểu điêu để lại cho hắn khi rời đi. Nhưng mà lâu như vậy lạc ấn yêu linh không có động tĩnh, khiến cho Lâm Động suýt chút nữa thì quên mất nó. Này, ở đạo tông thế nào, không bị ai bắt nạt tới chứ? Thân ảnh tiểu điêu khá mơ hồ, gương mặt tuấn mỹ của nó nhìn Lâm Động đầy vẻ trêu chọc, giọng nói quen thuộc vang lên. Cuối cùng người cũng liên lạc với ta rồi à? Lâm Động trợn mắt nhìn nó. Từ sau khi tiểu điêu đưa tiểu viêm đi, hắn không hề nhận được tin tức gì của hai người. Hắc hắc, còn không phải tìm cơ hội tăng thực lực cho tiểu viêm sao? Chuyện của người ta cũng đã nghe qua, xem ra người ở đạo tông cũng không tệ nhỉ. Tiểu điêu cười nói. Cũng được. Lâm Động cười rồi bỗng nhìn hư ảnh nói. Lần này người dùng lạc ấn yêu linh không phải để nói chuyện lời thừa thãi này chứ? Tiểu điêu cười hắc hắc. Nhưng mà rồi gương mặt hắn bỗng tối sầm lại. Tiểu viêm bị người ta đả thương. Nụ cười của Lâm Động lập tức tắt ngúm, đôi mắt bị bao phủ một cái tầng hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước ta phải ra ngoài một chuyến, hắn lang thang tới một nơi phát hiện được vài thứ tốt, nhưng lại bị cường giả trấn thủ ở đó đả thương. Cũng may là thể chất hắn tốt, hai ngày thương thế đã hồi phục hơn nhiều. Người định thế nào? Lâm Động nhèo mắt hỏi. Hay còn thế nào, tiểu viêm không thể bị đánh như vậy được. Tiểu điêu nở nụ cười kỳ quái. Người không giải quyết được sao? Lâm Động khẽ nói. Nếu tiểu điêu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề thì chắc chắn cũng không tới tìm hắn. Tuy thời gian này thực lực của ta không ngừng hồi phục, nhưng mà vẫn chưa về tới thời kỳ đỉnh phong. Ngoài ra đối thủ lần này khá khó đối phó. Bọn chúng có ưu thế về địa hình, hơn nữa còn có thủ đoạn khá đặc biệt. Ta đã thử nhiều lần nhưng mà hiệu quả không lớn. Tiểu điêu chậm ngâm nói. Vậy người cần ta tới đó? Lâm Động nói. Hiện giờ hắn cũng không phải là đệ tử mới gia nhập đạo tông nữa, thực lực có thể sánh ngang với cựu nguyên niết bàn, cũng khiến cho hắn có tư cách hành tẩu ở trên đông huyền vực. Tiểu điêu gật đầu nói. Thứ mà tiểu viêm phát hiện kia rất có ích với ngươi. Hắc hắc, đồ tốt không thể để cho ngươi ngoài được. Tiểu điêu ngừng lại một chút rồi cười kỳ quái. Đương nhiên nếu như ngươi tới thì tốt nhất đem theo thứ đó, chỉ có nó mới có thể phá giải được thủ đoạn của bọn chúng. Thứ gì? Lâm Động khựng người. Thiên điện đạo tông có một món linh bảo thuần nguyên tên là Thiên Hoàng Cầm. Nếu ngươi mượn được nó thì có thể phá giải được thủ đoạn đặc biệt của bọn chúng. Linh bảo thuần nguyên, Thiên Hoàng Cầm. Lâm Động nghe thấy thế lập tức khuôn mặt tối sầm bất lực nói. Linh bảo thuần nguyên không phải vật tầm thường, trong tông phái siêu cấp cũng là trọng bảo, sao có thể dễ dàng cho một đệ tử như ta mượn. Ai, ngươi cứ thử xem, nếu như thực sự không được thì ta nghĩ cách khác. Nếu ngươi mượn được thì nhanh chóng tới sơn mạch vạn thú, ở đó ngươi dựa vào linh hồn lạc ấn yêu linh là có thể cảm nhận được hướng của ta. Tiểu điêu nói. Lâm Động gật đầu, hư ảnh kim quang khẽ động rồi biến mất. Thiên Hoàng Cầm. Nhìn nơi kim quang biến mất, Lâm Động đưa tay xoa xoa trán. Linh bảo thần nguyên không phải là linh bảo thiên cấp có thể so sánh. Hắn nói với ai đây? Điện chủ thiên điện Tề Lôi. Cũng không biết là người ta có vùng tay đuổi mình đi ngay hay không. Vạn nhất mất Thiên Hoàng Cầm, không phải là thiên điện tổn thất lớn sao? Thứ bảo bối đó dù là điện nào có thì ngay cả Ứng Nguyên Tử cũng không thể nhúng tay vào. Xem ra chỉ có thể tìm tới Ứng Hoàn Hoàn thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Động phát hiện ra người duy nhất mà mình có thể tìm chỉ là Ứng Hoàn Hoàn. Có điều vì trước đó cô nàng tới Hoàng Điện không gặp được hắn mà nổi giận, mấy ngày liền không xuất hiện, không biết đi đâu tìm, liệu có bị người ta trợn mắt nhìn tới chết hay không. Nhưng mà Tiểu Điêu đã nói trịnh trọng như thế, xem ra đối thủ lần này khá sắc rối. Vì thế dù có chịu áp lực bị Ứng Hoàn Hoàn trợn mắt nhìn tới chết, hắn cũng phải liều mình. Nghĩ như vậy, cho nên hôm sau khi xuất hiện trước mặt Ứng Hoàn Hoàn, sắc mặt hắn có chút thiếu tự nhiên. Thấy vẻ mặt Lâm Động như vậy, Ứng Hoàn Hoàn liền đánh mặt lại. Xung quanh có không ít đệ tử quan lại nhìn bọn họ với ánh mắt đặt thích thú. Thế nào, còn người bận rộn cũng là hết việc rồi đấy à? Ứng Hoàn Hoàn lườm Lâm Động nói. Lâm Động ho khan, lòng nghĩ tiểu cô nãi nãi lấy đâu ra hỏa khí lớn như thế. Nhưng rồi lại nghĩ giờ là mình đang cầu cạnh người ta, đành phải nói. Trước đó ta phải nghỉ ngơi còn gì, bị Vương Diêm Sư Huỳnh đánh bị thương thạch như thế cơ mà. Giờ ta khỏe, tới tìm người đây đấy thôi. Nói xong câu cuối cùng, Lâm Động cảm thấy mặt mình tím lại. Chắc là vì lần đầu nói những cái lời giả dối như thế với con gái. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Tiểu Điêu là hắn lại phải nghiến răng nhẫn nhịn. Ứng Hoàn Hoàn nghe thấy thế hơi đỏ mặt rồi không khách khí trợn mắt nhìn hắn. Lần sau nói với con gái những lời như thế, có thể đừng có thể hiện sự miễn cưỡng rõ rệt như thế được không? Người muốn gặp ta, người người còn xếp hàng dài, thiếu đi người cũng chả sao. Lâm Động nghe vậy đỏ mặt, không ngờ là bị tiểu nha đầu này trêu chọc như vậy. Nói đi, tìm ta có việc gì? Ứng Hoàn Hoàn nhìn sắc mặt thay đổi âm trầm bất định của Lâm Động, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Nàng biết lòng tự tôn của một đại nam nhân trong hắn đã tới mức giới hạn chịu đựng, liền chuyển chủ đề. Lâm Động thở dài bất lực, rõ ràng Ứng Hoàn Hoàn tinh quái nhận ra mục đích của hắn tới, lúc nãy chắc chắn là làm ta cố ý. Lâm Động nhìn xung quanh rồi tiến lại gần Ứng Hoàn Hoàn tới mức có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng. Muốn nhờ người giúp một chuyện, có thể mượn giúp ta một thứ không? Thứ gì? Ứng Hoàn Hoàn nhíu mày. Trước ánh mắt chăm chú của cô thiếu nữ, Lâm Động cười khổ đánh liễu nói, có thể cho ta mượn thiền hoàng cầm của Thiên Điện Minh hay không? Chương 731, mượn đàn. Có thể cho ta mượn thiên hoàn cầm của Thiên Điện Minh hay không? Vừa nói câu nói đó, vẻ mặt Lâm Động có phần bối rối, đặc biệt khi thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của nàng thiếu nữ trước mặt. Ngươi bảo muốn mượn thiên hoàng cầm? Hàng lông mày của Ứng Hoàn Hoàn kìm không được nhướng lên, nàng vô cùng bất ngờ về yêu cầu của Lâm Động. Dù sao nàng cũng biết rõ mức độ quý giá của linh bảo thuần nguyên, nàng cũng biết thứ đó dù là đệ tử Thiên Điện cũng khó mà nhìn thấy. Vậy mà giờ Lâm Động lại muốn mượn đi. Nếu là người khác nói câu này có lẽ là nói làm mơ đi rồi bỏ đi luôn. Lâm Động gật đầu, thấy hàng lông mày nhàn tiết của Ứng Hoàn Hoàn, hắn cười khổ nói, hiện giờ thực sự ta rất cần thứ đó. Tề Lôi sư thúc sẽ không đồng ý đâu, thiên hoàng cầm là trọng bảo của Thiên Điện, có lúc trưởng lão trong tông muốn mượn mà sư thúc còn không chịu. Ứng Hoàn Hoàn cau mày ngẫm nghĩ rồi nói, vì thế ta chỉ có thể tìm ngươi. Lâm Động bối rối nói, muốn bảo ta giúp ngươi đi cửa sau à? Ứng Hoàn Hoàn hơi ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu xuống hình thành một cái quầng sáng bao phủ lên gương mặt ấy, nhìn rung động lòng người. Nhưng tại sao ta phải tốt với người như thế chứ? Nàng vuốt ra một cái tia ánh sáng xanh rồi cười với Lâm Động gần như không hiểu, hỏi rất ngây thơ. Đối với cô gái miệng lưỡi sắc bén này thì Lâm Động chỉ có thể bất lực nói, ta giúp Tiểu Tiếu tỉ tỉ lấy về quyền chỉ huy, thế cũng là công lao chứ. Cái này Ứng Hoàn Hoàn nghiêm túc suy nghĩ gật gù rồi bình thản nói, nhưng có cái tên Tô Lỗ Lão đó chẳng có chút uy phong trên điện thí, vì thế chút công lao đó chỉ có thể bảo ta không tính toán hành vi của ngươi trên điện thí mà thôi. Trong lòng lo lắng chuyện của Tiểu Viêm bị Ứng Hoàn Hoàn chặn họng mấy lần, trong lòng Lâm Động nổi hỏa khí, hắn nhiều mày định nổi giận nhưng cuối cùng kìm chế được. Ứng Hoàn Hoàn cũng không lợi hắn điều gì, hơn nữa việc hắn nói cũng là việc nhỏ, yêu cầu như vậy có hơi quá đáng. Nghĩ đến vậy Lâm Động chán nản, xem ra việc này phải tự mình nghĩ cách. Này, không phải người đang giận đấy chứ? Khi sắc mặt Lâm Động thay đổi thì nụ cười trêu chọc của Ứng Hoàn Hoàn cũng thu lại thận trọng hỏi, không. Lâm Động lắc đầu cười khổ nói, thôi vậy, không làm phiền ngươi nữa, ta nghĩ cách khác vậy. Ta đâu có nói là không giúp ngươi, hơn nữa sắc mặt ngươi như thế kia không giống là không để bụng sao? Tại Lam nhìn mà toàn nói ngược. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm, đôi mắt kìm không được liếc nhìn sắc mặt Lâm Động. Ngươi có cách? Lâm Động lúng túng nhún vai rồi nói. Đôi mắt đen láy của Ứng Hoan Hoan đảo mấy cái rồi vẫy tay với Lâm Động. Theo ta. Nói xong nàng quay đầu người đi. Lâm Động do dự một chút cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người nhanh chóng xuyên qua thiên điện rộng lớn. Hơn chục phút sau bọn họ đi vào sâu trong thiên điện. Phòng ngự ở đây khá nghiêm ngặt, nhưng có Ứng Hoan Hoan dẫn đường nên không gặp bất cứ sự cản trở nào. Tới rồi, Ứng Hoan Hoan bỗng dừng trước một cái tòa điện hùng vĩ. Xung quanh đại điện có một cái tầng ánh sáng bao phủ. Lâm Động nhìn tầng ánh sáng đó, hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ từ nó. Xem ra đại điện này là trọng điện của thiên điện. Nếu không thì cũng không có được lớp bảo hộ thế này. Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một cái tấm bạch ngọc xuất hiện. Khi chạm vào quầng sáng bỗng tạo ra nhiều đường gợn sóng biến thành một cái cánh cửa ánh sáng. Đi nào. Ứng Hoan Hoan thận trọng nhìn xung quanh, đi vào trong quầng sáng rồi mở cánh cửa lớn của đại điện ra. Phía sau Lâm Động cũng theo sát nàng. Đại điện vô cùng rộng lớn, trong đó có không ít những cột trụ khổng lồ. Trên đó là vô số đạo phù văn huyền ảo nhìn tựa như một cái đại trận. Lâm Động nhìn xung quanh một hồi rồi bốc ngừng lại ở trung tâm. Ở đó có một cái cột ngọc thạch, trên đỉnh của nó là một cái cây đàn cổ màu đỏ rực. Trên cây đàn cổ vẽ những cái hình phượng hoàng tung cánh, nhìn từ xa đôi cánh tựa như ngọn lửa đang rực cháy. Một cái luồng năng lượng đáng sợ không ngừng lan tỏa xung quanh, khiến cho không gian cũng như là biến dạng. Đó chính là Thiên Hoàng Cầm. Lâm Động nhìn chăm chú vào cây cổ cầm đỏ rực, ánh mắt không che giấu được hỉ sắc. Sức mạnh đáng sợ đó dường như chỉ có linh bảo thuần nguyên mới có được. Ứng Hoan Hoan gật đầu cười nói, chúng ta có thể lén mang nó đi, dùng xong thì trả lại nó. Lén mang đi? Lâm Động giật mình. Thế là người muốn mượn tới lôi sư thúc thật? Chắc chắn không được đâu, nhờ cha ta cũng vô ích thôi. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Lâm Động nhếch mép nói, yên tâm, có chuyện gì ta sẽ gánh vác, để tránh người khác vô cớ nổi điên. Lâm Động lúng túng lắc đầu cười khổ rồi nói, cảm ơn. Không có gì. Ứng Hoan Hoan cười gian xảo. Bình thường Lâm Động luôn tỏ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng hôm nay đã thể hiện ra nét mặt bất lực trước mặt làng không biết bao lần. Đồng thời làng cũng hơi nghiêng đầu sang nhìn Lâm Động cười nói, ngoài ra tỷ tỷ bảo ta nói với ngươi, tỷ ấy nói người chủ động chuyển quyền chỉ huy đúng là đẹp trai chết người à. Ta không giỏi những việc như thế. Giữ mình rồi chỉ huy loạn lên, khiến cho sư huynh đệ thiệt thòi. Năng lực tiếu tiếu sư tỷ hơn ta nhiều, đương nhiên là lên giữ quyền đó. Lâm Động cười nói. Ứng Hoan Hoan cười, tay bỗng kết một cái ấn pháp, rồi Thiên Hoàng Cầm trên cột tự động bay xuống, cuối cùng rơi nhẹ trong lòng nàng. Mau lên, đi nhanh về nhanh. Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm cười nói, ngươi cũng đi. Lâm Động kinh ngạc nhìn thiếu nữ không kìm được hỏi, thì không biết ngươi dùng Thiên Hoàng Cầm vào việc gì, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chủ nhân tiếp theo của Thiên Hoàn Cầm này là ta. Vì thế, người có thể điều khiển nó cũng chỉ có là ta, trừ khi người đó có thể xóa được lạc ấn cho ta để lại trong Thiên Hoàn Cầm. Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàn Cầm mỉm cười nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nghẹn lời, với thực lực của tiểu điêu hiện giờ, rõ ràng là không thể rồi. Còn vấn đề gì không? Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười hỏi. Không, Lâm Động lưỡng lự một chút rồi cười khổ lắc đầu. Sau đó quay người rời khỏi đại điện. Ứng Hoan Hoan nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái rồi thướt tha đi theo sau. Sau khi hai người rời đi, đại điện trở về tĩnh mịch. Nhưng chỉ mấy phút sau, trên một cái cột trụ không gian chuyển động, hai thân ảnh từ từ xuất hiện là Ứng Huyền Tử và điện chủ Thiên Điện Tề Lôi. Nha đầu này, Tề Lôi nhìn cái cột trụ trống hoắc, gương mặt co giật mấy cái, cuối cùng kìm không được nói, trưởng giáo, lẽ nào để cho hai đứa tiểu bối đó mang Thiên Hoàng Cầm đi sao? Yên tâm, cho chúng chút tự tin để chúng đi rèn luyện. Hơn nữa Thiên Hoàng Cầm có lạc ấn, nếu có vấn đề lớn ta cảm nhận được. Ứng Huyền Tử cười nói. Nghe Ứng Huyền Tử nói, Tề Lôi chỉ đành gật đầu rồi giờ khóc giờ cười nói, nha đầu Hoàn Hoàn đệ tử Thiên Điện ta, vậy mà lại giúp Lâm Động lấy trộm bảo bối nhà mình, xem ra nó. Ứng Huyền Tử mỉm cười nhưng cũng không nói gì, vùng tay một cái, hai đạo thân ảnh biến mất khỏi cột trụ. Chương 732: Ba huynh đệ tái ngộ. Bên ngoài đạo tông, lời ven vùng ánh sáng của đại trận bảo hộ tông phái, bỗng có một làn sóng năng lượng truyền tới. Hai thân ảnh xuất hiện đầy quỷ dị, hì hì, không bị phát hiện. Ứng Hoàn Hoàn ôm Thiên Hoàng Cầm đỏ rực, đôi mắt đầy mừng rỡ nhìn xung quanh cười nói. Khác với sự vui vẻ của Ứng Hoàn Hoàn, Lâm Động hơi nhíu mày. Hắn vốn cẩn thận nên thực sự khó lòng tin rằng bọn họ lấy được một món linh bảo thuần nguyên rồi hiền ngang đi ra ngoài, lại qua được các tầng phòng ngự nghiêm ngặt, hơn nữa còn không bị bất cứ ai phát giác. Thế nào mấy lão gia hỏa của đạo tông đều đang ngủ hết rồi chắc? Hơn nữa rõ ràng bọn họ không thể nào lại ngủ lướng được. Vì thế Lâm Động không hề cho rằng hành động của bọn họ thực sự là thần không biết quỷ không hay, hay là đã bị phát hiện từ lâu, chỉ có điều là không ai ngăn cản mà thôi. Nghĩ thế thì Lâm Động cũng là thầm thấy may mắn. May mà lần này kéo theo Ứng Hoan Hoan, có lẽ nhờ thân phận của nàng mà mấy lão sao hỏa của đạo tông mới là mắt nhắm mắt mở cho qua. Đương nhiên trong đó chắc chắn không thiếu được Ứng Nguyên Tử. Thầm thở một hơi, Lâm Động quay về phía đạo tông cung kính hành lễ một cái. Ứng Hoan Hoan bên cạnh thấy vậy khựng người rồi lè lưỡi, chắc là hiểu điều gì đó. Lâm Động hành lễ xong quay người lại, thân hình khẽ rung, đôi long rực lập tức xuất hiện sau lưng, đôi cánh đập một cái gây lên một cái chấn động cuồng phong. Lại đây, Ứng Hoan Hoan giơ tay về phía Ứng. Làm gì? Ứng Hoan Hoan ôm lấy Thiên Hoàng Cầm nghi hoặc tiến lại gần, đôi mắt to của nàng có chút kinh hoàng nhìn thấy Lâm Động dùng hai tay ôm lấy eo mình. Ứng Hoan Hoan giật bắn mình vì hành động đó của Lâm Động, đến khi hơi thở quán phả đến người nàng mới sực tỉnh, vội vàng dùng Thiên Hoàng Cầm chắn trước người, mặt đỏ lừ nhìn Lâm Động. Tốc độ của ta nhanh hơn, lên đường ngươi đi. Đạo tông cách sơn mạch vạn thú khá xa đấy. Lâm Động nhìn nàng thiếu nữ đỏ mặt rồi bất lực nói. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Lâm Động như muốn tìm xem liệu hắn có ý đồ gì xấu không, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ là bất đắc dĩ. Người dám làm gì thì ta sẽ mang Thiên Hoàn Cầm về ngay đấy. Ứng Hoan Hoan lầm bập. Yên tâm, ta không có hứng thú với hoàng mao nhà đầu đâu. Lâm Động trợn mắt không nói gì thêm, ôm chặt lấy nàng, vỗ cánh biến thành quang ảnh bay đi. Cô lương à, cô tuổi chó hay sao mà cắn người bừa bãi thế? Xem người dám nói linh tinh không, người mới là hoàng mao nha đầu ấy. Quang ảnh bay đi, trên bầu trời lại vọng tiếng nói của thiếu nữ. Sơn mạch vạn thú tọa lạc phía tây nam của Đông Huyền vực, cách đạo tông khoảng nửa tháng đi đường. Nhưng với tốc độ của Lâm Động hiện giờ chỉ cần chưa tới một tuần là vùng sơn mạch rộng lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Nghe tên vạn thú là hiểu. Ở đây tập trung rất nhiều yêu thú, tuy số lượng yêu thú ở đây không khủng bố bằng yêu vực, nhưng cũng không ít yêu thú thực lực cường hãn. Nghe nói trong sơn mạch này có không ít yêu thú sinh huyền cảnh, chúng có thể hóa hình người, trí tuệ như con người, người thường không dám động vào chúng. Càng gần sơn mạch vạn thú, Lâm Động cảm nhận được lạc ấn yêu linh tiểu điêu để lại bắt đầu có chấn động nhẹ. Soạt, Lâm Động cảm nhận được phương hướng lạc ấn yêu linh truyền tới, vỗ cánh bay về phía đó. Hơn chục phút sau, hắn nheo mắt lại, thấy trên đỉnh núi cách đó khá xa là hai đạo thân ảnh quen thuộc cách biệt đã lâu. Đại ca, Lâm Động còn chưa đáp xuống thì một cái thân ảnh to lớn như là tòa tháp vội vàng đứng dậy, giọng nói rền vàng như sấm vọng. Lâm Động đáp xuống đỉnh núi để chớ ngoan ngoan xuống, nhìn về phía trước hai thân ảnh đang đứng. Người bên trái mặc thanh nghi, gương mặt tuấn mỹ nhưng vẫn là dáng vẻ uể oải quen thuộc. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Lâm Động vẫn là chứa vẻ mừng rỡ trong mắt. Bên cạnh tiểu điêu là Tiểu Viêm, thân hình to lớn, rất có lực xung kích đối với thị giác. Trên thân thể hắn có không ít vết thương ngang dọc, mà những vết thương này khiến cho Tiểu Viêm có thêm vài phần dữ tợn. Nếu hắn che giấu được nụ cười hôn hậu, chỉ khi thấy Lâm Động chắc chắn hắn sẽ cực kỳ uy mãnh. Ồ không tệ, thực lực tăng không ít, xem ra thời gian ở đạo tông cũng không uổng phí. Tiểu điêu quét qua Lâm Động nhíu mày cười nói. Lâm Động tiến lên trước nhìn Tiểu Viêm, ánh mắt nhìn kinh ngạc, vì hắn phát hiện ra khí tức của Tiểu Viêm có thể sánh ngang với cường giả bát nguyên niết bàn. Hắc hắc, điều do ta đích thân dẫn dắt không yếu hơn người đâu. Tiểu điêu nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Động, hắn cười nói với vẻ ngữ điệu đắc ý quen thuộc. Không tệ, Lâm Động vỗ lên cánh tay của Tiểu Viêm gật gật đầu hài lòng. Xem ra để Tiểu Viêm đi cùng Tiểu Điêu là đúng đắn. Nếu ở lại đạo tông có lẽ Tiểu Viêm cũng không đạt được tới mức này. đều nhớ có nhị ca, huynh ấy đưa ta đi không ít nơi. Tiểu Viêm gãi đầu, trước mặt Lâm Động sự hung hăng lúc đối chiến với người ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ngây thơ. Tiểu Điêu nhìn hắn ôm mặt thở dài, lòng cũng có chút không vui. Bình thường tuy Tiểu Viêm cũng nghe lời hắn, nhưng chắc chắn không hề nhu thuận như vậy với Lâm Động. Lâm Động cười cười rồi nhìn Tiểu Điêu bên cạnh nói, thực lực người hồi phục thế nào rồi? Đối phó với cường giả sinh tử huyền cảnh đại thanh không thành vấn đề. Sinh huyền cảnh đại thanh, Tiểu Điêu nhếch môi rồi nói. Lâm Động gật gù, có lẽ Trần Thúc cũng thuộc tầng thứ này. Xem ra thời gian qua thực lực Tiểu Điêu hồi phục không ít. Nhà đầu này là sao? Sao người lại đem tới đây? Theo như ta nhớ hình như là ta nhìn ngươi không thuận mắt lắm cơ mà. Tiểu Điêu ngạc nhiên nhìn Ứng Hoan Hoan phía sau Lâm Động. Hắn vẫn nhớ thái độ của Ứng Hoan Hoan đối với Lâm Động ở chỗ thạch điện thai. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Ứng Hoan Hoan, lúc này cô nàng cách bọn hắn khá xa, chắc là bị Tiểu Điêu và thể tích to lớn của Tiểu Viêm dọa cho sợ hãi. Thấy thế hắn bật cười, bình thường trong đạo tông nàng ta trời không sợ đất không sợ, không ngờ vừa ra ngoài là nhát gan hơn nhiều. Lâm Động gọi Ứng Hoan Hoan lại rồi giới thiệu, khi biết nàng là con gái trưởng giáo đạo tông thì gương mặt Tiểu Điêu rõ ràng là kinh ngạc. Lần này đem được Thiên Hoàng Cầm là nhờ nàng ta, cũng nếu không thì đừng hòng. Lâm Động nhún vai nói, hắc hắc, xem ra tiểu cô nương này đối với người rất tốt. Tiểu Điêu cười nói. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt nhìn Tiểu Điêu cười ngọt ngào, điệu bộ đó thật trong sáng ngây thơ, khiến cho Lâm Động trợn mắt giả vờ cho ai nhìn chứ. Đem Thiên Hoàng Cầm đến là tốt, như thế bớt đi nhiều phiền phức bọn tiểu quái vật đáng chết đó. Đợi điều ra ta phá được thiên âm trận của chúng thì xem ta xử lý chúng như thế nào. Tiểu Điêu xoa xoa tay phấn khích nói, nói xem rốt cuộc thế nào đã. Mà thứ Tiểu Viêm phát hiện là gì? Lâm Động trợn mắt nhìn hắn nói, yên tâm, nó chắc chắn đáng để người đến đây một chuyến. Cái gì vậy? Lâm Động nhíu mày. Tiểu Điêu cười đắc ý, ánh mắt hiện lên vẻ thần bí, giọng nói hạ thấp lặng lẽ truyền tới tai Lâm Động. Địa tâm dựng thần diên, nằm chữ nhẹ nhàng lọt vào tai. Đồng tử Lâm Động bỗng chốc co rút lại. Ông Hoan Hoan bên cạnh cũng kìm không được mà kêu lên kinh ngạc.